Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, hắn rất mạnh. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, cổ kim nội ngoại, không có ngoại lệ. Khổng Phu Tử cảm khái nói, ta không thấy tốt đức như háo sắc người. Hậu nhân cũng thường nói, cưới vợ làm cưới hiền. Thế nhưng là nhìn đến mỹ nữ y nguyên xu thế theo đuổi. Người Hán cũng là như thế, mà lại tuyệt không che giấu chính mình háo sắc yêu thích. Hán kính phía trên phổ biến, làm đến tốt vợ như sáng chính mình này, dạng này chữ khắc trên đồ vật. Liền có thể thấy được lốm đốm, sáng chính mình tức đát kỷ, có tên họa thủy, nhưng người Hán y nguyên vẫn là nhìn chúng nàng đẹp. Hy vọng có thể cưới một cái giống như đát kỷ xinh đẹp mỹ nhân. Tôn sách tại lịch sử đại thế, chính trị lý niệm bên trên có vượt mức quy định chỗ. Thế nhưng là tại cái người đạo đức phía trên cùng phổ thông nam nhân không có gì khác biệt. Thuận theo ưa thích mỹ nữ thiên tính, hắn đối với cái này cũng từ trước tới giờ không giấu giếm. Mà lại có chút tham, trước kia là điều kiện không cho phép. Chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, hiện tại có điều kiện, hắn cũng không có ý định làm thánh nhân quân tử, viên quyền có viên quyền tốt, Hoàng Nguyệt Anh có Hoàng Nguyệt Anh tốt, Phùng Uyển cũng có Phùng Uyển tốt, chỉ cần ngươi tình ta nguyện, có cái gì không thể, hoàn toàn có thể kiêm dung cũng giúp, chung sống hòa bình, đại đạo tự nhiên nha, không cần thiết có cái gì gánh nặng trong lòng. Tôn sách ôm lấy Phùng Uyển, cái gì áp lực cũng không có, thần thái phi dương, liền tài văn chương đều tốt, lời nói dí dỏm, thỉnh thoảng địa còn ngâm vài câu thơ, chọc cho Phùng Uyển muốn rụt rè đều không thể bảo trì. Nụ cười như hoa tươi chứa đựng, kiều diễm không gì sánh được, tiếng cười như trong gió ngân linh, thanh thúy vui vẻ, tôn sách bắt đầu là ôm nàng vai. Dần dần ôm nàng eo, cảm nhận được tôn sách không an phận, Phùng Uyển đã thẹn thùng còn có chút khẩn trương, hai cánh tay quấy cùng một chỗ, không chỗ sắp đặt, đầu cũng thấp, cái cằm đều nhanh đến ở ngực, lộ ra một đoạn thon dài mà trắng tích cái cổ, tôn sách nhìn đến nóng mắt, đem Phùng Uyển chuyển tới, bốc lên nàng cái cằm, Phùng Uyển không dám nhìn tôn sách. Nhắm mắt lại, dài mà dày lông mi bối rối chớp động lên, ngũ quan tinh xảo mặt ở dưới ánh trăng như đồ sứ. Hơi thở mấp máy, môi anh đào khẽ nhếch, thân thể rõ ràng càng ngày càng nóng, lại không tự chủ được phát run. Hương khí càng lúc càng nồng nặc, theo mỗi một cái lỗ chân lông bên trong phát ra, đem tôn sách bao phủ ở bên trong, tôn sách nhịn không được cúi đầu xuống. Hôn lên Phùng Uyển trên chóp mũi, Phùng Uyển phát ra một tiếng mập mờ nỉ non, chủ động chào đón, vụng về tại tôn sách trên mặt nhẹ mổ, nàng giang hai cánh tay, ôm lấy tôn sách eo, bỗng nhiên nhẹ giọng khóc thút thít, làm sao, tôn sách có chút chần chờ, hắn mặc dù tốt đức không bằng háo sắc, lại không thích miễn cưỡng người. Nếu như Phùng Uyển hiến thân tại hắn chỉ là bị tình thế ép buộc, muốn tìm cầu hắn bảo hộ, hắn tình nguyện từ bỏ. Không có gì, ta là cao hứng. Phùng Uyển đem mặt dán tại tôn sách trước ngực, nhẹ giọng nói ra, trong loạn thế mạng người như cỏ, gặp được tôn lang, đây là Uyển có phúc ba đời, duy tính cách ngu dốt, không hiểu phong tình, mong rằng tôn lang thương tiếc. Tôn sách nguyên bản thì rất hưng phấn, nghe Phùng Uyển câu này càng là vô cùng kích động, giờ này khắc này, lời gì ngữ đều là dư thừa. Hắn đem Phùng Uyển ôm ngang mà lên, nhanh chân hướng lều vải đi đến, Phùng Uyển co quắp tại trong ngực hắn, dịu dàng ngoan ngoãn như mèo, chăm chú địa níu lấy hắn vạt áo, run giọng nói, tôn lang, đừng đi đại trướng, đừng đi đại trướng. Vì cái gì? Tôn sách không hiểu. Phùng Uyển đầu tựa vào tôn sách trong ngực, lắp bắp nói, ta, Quyền tỷ tỷ các loại A Hành. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, nói cho cùng, Phùng Uyển đối Viên Quyền vẫn là có một tia kính nể. Nghĩ đến cùng Viên Quyền ngày mai ước hẹn, hắn cũng không nguyện ý ở thời điểm này để Viên Quyền nghe đến hắn cùng Phùng Uyển hoan hào. Tuy nhiên Viên Quyền đối với cái này cũng không phản đối. Hắn bốn phía nhìn xem, ôm lấy Phùng Uyển đi vào một gốc dưới cây. Ánh trăng thông qua nồng đậm bóng cây, chỉ rơi xuống mấy cái ánh sáng, chiếu vào Phùng Uyển trên mặt. Nàng nhắm mắt lại, run rẩy, chờ đợi sinh mệnh trọng yếu thời điểm đến. Tôn Sách nâng Phùng Uyển cặp mông đầy đặn, đem Phùng Uyển ôm lấy, để cho nàng lưng dựa lấy đại thủ, hai chân cuộn tại bên hông mình. Hán triều y phục thì điểm ấy tốt, đừng nhìn bên ngoài tầng tầng lớp lớp, bên trong lại là chân không, đem vạt áo vung lên liền có thể trần trụi trình gặp nhau. Hắn cúi đầu xuống, một bên nhẹ nhàng đùa, một bên nhẹ giọng cười nói, Uyển cẩn thận, có tặc muốn xông tới. Phùng Uyển cúi đầu, không dám nhìn Tôn Sách liếc một chút, cảm giác được hai cỗ ở giữa cực kỳ xâm lược tính giống được lực lượng. Nàng đã ý loạn thần mê, nơi nào còn có tâm tư ứng phó Tôn Sách trêu chọc. Chỉ là trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ than nhẹ, khẩn trương đến run lẩy bẩy. May ra Tôn Sách cũng không thô bạo, rất có sách lược cùng nàng vuốt ve an ủi. Thẳng đến nàng buông lỏng tâm tình, nhiệt tình dần dần tăng vọt, thậm chí có chút cấp bách lúc, Tôn Sách mới chính thức tiến vào, rốt cục cùng Tôn Lang kết hợp với nhau. Một tiếng tràn ngập hoan hỷ trường ngâm theo sâu trong tâm linh bắn ra. Phùng Uyển vui đến phát khóc. Tôn Sách đem Phùng Uyển đến tại trên cây khô, vững vàng nắm giữ lấy quyền chủ động, tiến hành theo chất lượng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cực điểm binh pháp chi diệu. Một lần lại một lần đem thứ nhất ném trải sự đời Phùng Uyển dẫn lên đỉnh phong. Gió nhẹ từ đến, bóng cây lắc lư, lá cây vang xào sạt, giống như ngâm khẽ, giống như thấp hòa, lương thần cảnh đẹp, không phụ giai nhân, mặt trời mới lên ở hướng đông. Hoàng Nguyệt Anh vuốt mắt, ngồi xuống, Phùng Uyển nằm nghiêng ở một bên, đang ngủ say, trên mặt trang có chút hoa. Hai đầu lông mày mang theo nồng đậm xuân ý. Hoàng Nguyệt Anh nháy mắt mấy cái, vung lên chăn mỏng, nhìn liếc một chút Phùng Uyển váy, gặp váy nhiều nếp nhăn, còn có một số màu đỏ, mà trong xe còn có một số kỳ mùi lạ. Không khỏi lắc đầu, dùng lực đẩy đẩy Phùng Uyển. Đã dậy rồi, đã dậy rồi, mặt trời phơi cái mông a. Không nha, ta buồn ngủ quá, để cho ta lại ngủ một hồi. Phùng Uyển ánh mắt cũng không chịu tĩnh, xoay người, đem chăn mỏng một lần nữa che kín, chỉ một chốc lát. Ngươi xem ai tới, ta mới chẳng cần biết. Hắn là ai, tựa như là Tôn tướng quân. Hoàng Nguyệt Anh lời còn chưa dứt, Phùng Uyển đột nhiên mở to mắt, ngay sau đó xoay người ngồi dậy, luôn miệng nói, không thể để cho hắn tới. Không thể để cho hắn tới, ta còn không có, lại nói một nửa, mới phát hiện Hoàng Nguyệt Anh một mặt giảo hoạt nhìn lấy nàng. Biết phía trên Hoàng Nguyệt Anh làm, lập tức vừa mềm mềm ngã xuống, a sở, ta thật rất khốn a. Ai, hôm qua là không phải đắc thủ. Hoàng Nguyệt Anh đẩy đẩy Phùng Uyển, đã hưng phấn, lại có chút nhạt chua, mau nói. Hắn có phải hay không rất mạnh? Phùng Uyển ánh mắt mở ra một đường nhỏ, trắng Hoàng Nguyệt Anh liếc một chút, kéo góc chăn, che lại mặt, cười khanh khách không ngừng. A sờ, loại sự tình này, làm sao có ý tứ nói? Có cái gì không có ý tứ? Hoàng Nguyệt Anh xem thường, âm dương chi đạo, lúc này lấy thăng bằng vì đẹp, nếu là mạnh yếu không địch lại, khó tránh khỏi có dương khô âm hư chi bệnh. Hắn như thế lòng tham, nếu như không đủ mạnh, chẳng phải là cô phụ ngươi ta. Phùng Uyển kéo thấp góc chăn, lộ ra giảo hoạt ánh mắt, a sờ, trăm nghe không bằng một thấy, chờ ngươi lớn lên, ngươi liền biết hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không được, ta hiện tại phải nghe theo. Hoàng Nguyệt Anh nhào tới, hai tay tại bên miệng a lấy, vươn hướng Phùng Uyển dưới nách. Phùng Uyển lập tức cười ra tiếng, một bên giãy giụa thân thể, một bên cầu xin tha thứ. A sở, tha ta a, ta hôm qua cùng tướng quân quá mệt mỏi, thật quá mệt mỏi, ngươi thì tha ta đi. Nói như vậy, hắn rất mạnh, rất mạnh. Phùng Uyển cười đến thở không ra hơi, mặt đỏ như ánh bình minh, ánh mắt cũng có chút mê ly lên, không hổ là tiểu bá vương. Người nào tại nói ta? Ngoài cửa sổ xe đột nhiên vang lên một thanh âm, ngay sau đó lại lộ ra Tôn Sách cười hì hì mặt. Phòng bên trong mật ngữ bị Tôn Sách nghe đến, không chỉ có Phùng Uyển xấu hổ không tự thắng, vội vàng dùng chăn mỏng đem chính mình quấn quá chặt chẽ, thì liền tùy tiện Hoàng Nguyệt Anh đều rất không có ý tứ. Ba, một tiếng kéo lên xe cửa sổ, cùng Phùng Uyển ôm cùng một chỗ, cười thành một đoàn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?